Chân Tiên Kỳ Duyên, chương 7, cao thủ, góc truyện audio.com. Đứng lại đừng chạy, bắt lấy Lý lừa đảo. Đột nhiên ngoài cửa một hồi la hét ầm ĩ truyền đến. Trần Mặt Sẹo quay đầu hướng ngoài cửa nhìn, vừa lúc trông thấy một thiếu niên chạy qua trước cửa, một đám người bảy mồm tám mỏ ha hét đuổi theo ở phía sau. Khá lắm, đúng là tiểu tử kia. Vừa thấy thiếu niên kia, Trần Mặt Sẹo đại hỉ, lập tức nhấc lên bao bố dài đặt bên người, muốn lập tức đuổi theo. Ai, khách quan ngài còn chưa có tính tiền đây. Điếm tiểu nhị thấy thế, vội vàng đã chạy tới muốn ngăn cản hắn. Cốt, điếm tiểu nhị vừa lon ton chạy tới, đã bị Trần Mặt Sẹo một cước gạt ngã. Trần Mặt Sẹo bước hai bước đã đến cửa ra vào, nhìn về phương hướng đám người Lý Hiểu Nhai vừa chạy qua, chỉ thấy bọn họ chuẩn bị chạy tới một con phố khác rồi, vội chuyển thân nhún nhẹ thoáng cái bay lên trên nóc nhà phía đối diện, thi triển thân pháp như thiểm điện tung người đuổi theo đám người Lý Hiểu Nhai. Lý Hiểu Nhai hiện tại thật sự có chút luống cuống, nhìn lại phía sau người đuổi theo ngày càng nhiều, đã lên tới gần 40 người, cái này cũng là không hoàn toàn là người của Thiên Tiền Bang, có một số từng. Được, Lý Hiểu Nhai lừa còn có chút người chạy tới xem náo nhiệt. Đột nhiên, một bóng người ngăn ở trước mặt hắn, chỉ thấy một gã đại hán đầu chọc hoa hoa kêu lên kỳ quái hướng hắn đánh tới, Lý Hiểu Nhai vội vàng lách người qua bên trái, thân thể trùng xuống, tránh thoát đại hán này, thầm nghĩ. Cái gã đại hán đầu chọc này chẳng phải Trương Thợ Rèn sao? Ta cũng chỉ lừa của hắn một chút thiết cát thù dai đến vậy sao? Trương Thợ Rèn chụp một cái vào khoảng không, vội vàng quay người lại cầm lấy thiết chùy, gia nhập đại quân truy đánh Lý Hiểu Nhai. Hiện tại Lý Hiểu Nhai cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là chuột chạy qua đường người người truy đánh rồi, xem ra thật đúng là phải ly khai Bảo Tiên Trấn, Lý Hiểu Nhai trong nội tâm thầm nghĩ, dưới chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Mau nhìn, võ lâm cao thủ đang bay trên nóc nhà. Đột nhiên có người cao giọng hô. Lý Hiểu Nhai vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã đại hán tại phía trên nóc nhà như nhanh như thiểm điện truy tới, thằng này khinh công so với tên Thiên Tiền Bang chủ cao minh hơn nhiều. Cao thủ, Lý Hiểu Nhai trong nội tâm thầm kêu, tuy rằng Lý Hiểu Nhai không rõ ràng lắm đại hán này là địch hay bạn, nhưng mà nhìn cái tư thế hùng hổ kia thật sự không giống như là tới trợ giúp chính mình a hát, hơn phân nửa là tới xem náo nhiệt mà thôi. Cố gắng chút nữa là ra được phía ngoài thôn trấn rồi. Lý Hiểu Nhai trong lòng thầm khấn như vậy, dưới chân tốc độ càng thêm nhanh hơn. Bởi vì hắn nhìn thấy ở phía sau đa số người đuổi theo không kịp, nhân số dần giảm xuống rất nhiều. Hiện tại chỉ còn loáng thoáng hơn 10 người, nhưng mà tên khinh công cao thủ kia lại cách hắn càng ngày càng gần. Hiện tại đã nằm trong nhóm người đuổi sát hắn nhất rồi. Trong chốc lát công phu, một đám người đuổi theo Lý Hiểu Nhai chạy ra thôn trấn, Hứa Đại Cương đặt mông ngồi dưới đất miệng thở hổn hển, mồm miệng không rõ nói. Hay dô, không đuổi, không đuổi nữa, Lý, hay dô, Lý tiểu tử, chạy thật nhanh a hát, tuy rằng hắn cũng luyện một chút công phu quyền cước nhưng mà vừa rồi chạy vài vòng quanh trấn hắn cũng không chịu nổi, những người khác thấy hắn không tiếp tục đuổi, nguyên một đám cũng đặt mông ngồi dưới đất mà thở phì phò. Góc truyện audio.com, ta thề, chỉ cần thấy mặt Lý tiểu tử xuất hiện tại Bảo Tiên Trấn, ta Hứa Đại Cương không đánh chết cũng cho hắn tàn tật. Hứa Đại Cương phục hồi được chút sức lực phát ra ngoan thoại nói. Đúng, chỉ cần hắn tái xuất hiện, không đánh chết hắn cho tàn tật, những người khác cũng phụ hỏa, không nói tới đám người kia đang ra sức nguyền rủa hắn ra sao, Lý Hiểu Nhai vẫn cắm đầu chạy, bởi vì tên khinh công cao thủ vẫn còn đuổi theo hắn, hơn nữa khoảng cách ngày càng gần, Lý Hiểu Nhai trong lòng có chút rõ ràng tên này là địch không phải bạn rồi, thế nhưng mình cũng không có đắc tội hắn a hát, nhìn hình dáng cũng không phải người quen nha, chẳng lẽ có người mời tới giúp. Lý Hiểu Nhai chạy trốn tốc độ đã đến cực hạn, nhưng mà ở phía sau đại hán Trần Mặt Sẹo lại cách hắn càng ngày càng gần. 10 trưởng, 5 trưởng, đại hiệp, người đuổi theo ta làm gì a? Lý Hiểu Nhai thật sự nhịn không được quay đầu lại lớn tiếng hỏi. Hắc hắc, ngươi dừng lại sẽ biết, ngươi chạy không được rồi. Trần Mặt Sẹo vừa chạy vừa cười lạnh nói. Đại hiệp, người công phu thật tốt a, không biết tiểu đệ chỗ nào đắc tội đại hiệp rồi hả? Mong rằng đại hiệp chỉ rõ. Lý Hiểu Nhai một bên nịnh nọt, một bên lại càng ra sức chạy. Trần Mặt Sẹo nghe vậy trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bỗng nhiên cất cao giọng nói. Ta thấy tiểu tử ngươi căn cốt không tệ, không biết có nguyện ý hay không bái Trần mỗ vi sư. Thu ta làm đồ đệ. Lý Hiểu Nhai nghe vậy dưới chân chậm lại vài phần, trong nội tâm không khỏi có vài phần động tâm, chính mình cái kia ma quỷ sư phụ tuy rằng mánh khóe bịp người tự xưng giang hồ đệ nhất thế nhưng ngoại trừ khẩu kỹ có thể lên được lên mặt bàn, nhưng nói tới công phu lại rốt đặc cán mai, nếu không thì cũng sẽ không rơi vào cái cảnh đang sống bị người khác sinh sinh đánh chết, chính mình nếu có thể học được một thân công phu. Nghĩ tới đây, Lý Hiểu Nhai không khỏi quay đầu lại nhìn, lại phát hiện Trần Mặt Sẹo kia từ trong lòng ngực đang móc ra cái gì đó. Thời điểm này Trần Mặt Sẹo cách Lý Hiểu Nhai chỉ còn 3 trượng, khoảng cách Lý Hiểu Nhai thấy rõ ràng trên mặt hắn thoáng hiện một tia âm hiểm. Lý Hiểu Hiểu trong nội tâm sững sờ, thầm nghĩ trong lòng. Không tốt, mắc lừa. Chỉ thấy Trần Mặt Sẹo giơ tay lên, một đạo hàn quang bay về phía hắn, Lý Hiểu Nhai cũng trong nháy mắt hắn xuất thủ đó đã nghiêng người lăn một vòng, hiểm hiểm tránh thoát một đạo hàn quang kia. Sau đó lập tức bật người lên, tiếp tục chạy về phía trước. Trần Mặt Sẹo mắt thất phi đao mình bất ngờ phóng ra bị Lý Hiểu Nhai tránh khỏi, không khỏi sững sờ, biết mưu kế bị bại lộ, bất quá bây giờ khoảng cách còn chưa tới 3 trượng, đã hoàn toàn nằm trong phạm vi phi đao của mình, lại từ trong ngực lấy ra ngọn phi đao khác, lại bất chợt phát hiện hai người cứ một đuổi một chạy bất chi bất giác đã tiếp cận một rừng cây, thầm nghĩ, không tốt. Tên nhóc này rất danh mãnh, nếu để cho hắn chạy đến rừng cây sẽ không dễ đắc thủ. Lý Hiểu Nhai lại trông thấy rừng cây trong nội tâm vui vẻ, cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi, tuy rằng tốc độ của mình không sánh bằng đại hán kia, nhưng mà mảnh rừng cây này hắn rất đỗi quen thuộc, chỉ cần có thể tiến vào trong, đến lúc đó mình chỉ cần chạy loạn một vòng, lại trốn vào một chỗ bí ẩn, nhất định có thể tránh thoát một kiếp này. Sau đó quay về huyệt động kia trốn một mạch 2-3 ngày, rồi thu dọn đồ đạc ly khai Bảo Tiên Trấn. Góc truyện audio.com Trần Mặt Sẹo lại hướng trong ngực tiếp tục lấy ra hai ngọn phi đao, giơ tay lên, Lý Hiểu Nhai toàn lực chú ý đến động tác của hắn, thấy thế vội vàng lại là lăn một vòng, lại không phát hiện bóng dáng phi đao bay qua, dù là hắn dù thông minh cũng không nghĩ tới, Trần Mặt Sẹo nhưng không có phóng xuất phi đao, chẳng qua là dụ cho hắn tránh né, Lý Hiểu Nhai thầm kêu không tốt, thân thể vội vàng co rụt lại, nhưng mà đã chậm, Lý Hiểu Nhai chỉ cảm thấy bả vai cùng đùi tê dần, hai ngọn phi đao đã đánh trúng trên thân hắn, còn có một bà hiểm hiểm bay sát qua mặt hắn. Nếu không phải mình thân thể rụt như vậy một chút, đã sớm bị xuyên thủng đầu cùng trái tim rồi, còn cái phi đao bay về phía đùi rõ ràng là phòng ngừa không có đánh trúng chỗ hiểm, không để cho hắn tiến vào rừng cây đấy. Lý Hiểu Nhai nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giống như bị thương không nhẹ. Trần Mặt Sẹo hai tay ôm trước ngực đi đến trước mặt Lý Hiểu Nhai, lấy chân gạt thân thể Lý Hiểu Nhai ngửa lên, đúng lúc này dị biến phát sinh, chỉ thấy Lý Hiểu Nhai giơ tay lên, một mảnh bụi trắng mờ mịt đã bay thẳng đến trước mặt hắn. Không tốt, là vôi, Trần Mặt Sẹo thầm kêu không tốt, thân thì cũng không chậm, vội vàng lắc người tránh thoát đại bộ phận phấn vôi, hai tay thì chăm chú bảo vệ con mắt cách trương.